Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Chu Ngũ Hành. Thanh Tuấn nhìn lấy cái này bảng danh sách, không khỏi mở miệng, ca ca, chúng ta thật muốn đi vào sao? Lần này, chúng ta cũng đã vị trí ổn định ba, biển cả giới cùng Côn Luân giới hai tên kia, thế nhưng là khó đối phó. Thanh Dĩnh có chút do dự, hỏi. Thanh Tuấn mở miệng, chúng ta là yêu phong giới người, là lần này vạn giới lịch luyện bên trong yêu tộc đại biểu. Có thể nào thua cho nhân tộc võ giả? Bọn hắn dám đi, chúng ta liền cũng dám đi. Nếu là gặp được cường hoành man thú, chúng ta cho dù không địch lại, cũng có biện pháp thoát đi. Tốt, ca ca, ta nghe ngươi. Giáp Dĩnh gật đầu, sau một khắc, bàn tay nàng trực tiếp đặt tại Thanh Tuấn ngực. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Giáp Dĩnh thân thể, đúng là trực tiếp dung nhập Thanh Tuấn thể nội. Thanh Tuấn dung mạo biến hóa, nó biến đến càng thêm tuấn lãng, da rẻ càng thêm trắng nõn. Ta Thanh Tuấn Dĩnh, mới là lần này vạn giới lịch luyện chúa tể. Thanh Tuấn mở miệng, tiếp theo, hắn vung tay lên, lúc này mặt đất bên trên mấy cái man thú thể nội yêu hạch bay thẳng xuất dung nhập hắn lệnh bài thân phận bên trong. Trăm vạn man, Thanh Hồ huynh muội tích lũy mãn huyết, cũng đạt tới trăm vạn man, trở thành một lần sát lục tinh bên trên. Cái thứ ba đạt tới trăm vạn man thiên kiêu. Bọn hắn mở ra bảo các tầng thứ năm, lấy đi một món bảo vật. Lập tức hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thanh sắc hồ ly. Hắn hướng phía sát lục cấm địa chạy như bay. Toái phiến đại lục bên trên, sát lục cấm địa, những tiểu tử này, đúng là điên cuồng a. Ta vốn cho rằng kiếm vô tình đạt tới trăm vạn man vị trí ổn định một về sau, sẽ thu tay, không nghĩ tới, hắn vậy mà người thứ nhất tiến vào sát lục cấm địa. Thọ Vân giờ phút này, nhìn lấy màn sáng bên trong cảnh tượng, không khỏi mở miệng, sát lục cấm địa, hung hiểm vô hạn. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu thiếu lôi kiếp man thú không người có thể biết. Chẳng qua cơ duyên cũng là vô hạn. Lúc trước Kim Hữu Ngạn chính là tiến vào sát lục cấm địa, mới thu hoạch hơn 90 triệu man. Ngọc Sơn cũng là mở miệng. Hải Lan Thanh cùng Thanh Hồ huynh muội cũng là tiến vào. Đều là thiên kiêu. Bọn hắn cũng không muốn cam chịu thua kém người ta. Cái này sát lục tinh cuối cùng 10 ngày mới là đặc sắc nhất. Tàn Lăng cũng là mở miệng, sát lục cấm địa, quá mức hung hiểm, từng có qua lôi kiếp võ giả vẫn lạc trong đó. Những người này lá gan ngược lại là đủ lớn, chỉ là cái này phong nghịch, hiển nhiên Ngôn Hỏa Hình đã điên cuồng, muốn đem phong nghịch ẩn vào sát lục cấm địa, cá chết lưới rách, mà hắn giống như biết rõ. Như thế, còn tại tới trước, Triệu Đồng Nhi mở miệng, chưa bao giờ có người có thể đem sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đến phong nghịch trình độ như vậy. Hắn có thể đem sát lục tinh bên trên sát lục khí tức điều động nhiều ít, cũng không người nào biết đạo. Nếu quả thật có thể điều động tất cả sát lục khí tức, cái này sát lục cấm địa, đối với hắn mà nói, có lẽ là một trận cự đại cơ duyên. Thọ Vân mở miệng, một năm sát lục tinh lịch luyện, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 10 ngày. Cái này tứ đại giám khảo, cũng là ánh mắt tụ vào. Rất nhanh, cái này xếp hạng sau cùng liền sẽ xuất hiện. Mà thứ hạng này đem ảnh hưởng vòng thứ hai tranh đấu. Sát lục cấm địa, là một mảnh nồng đậm cực kỳ rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối, đều không phải là bình thường màu xanh lục, mà là màu tím đen. Cực kỳ quỷ dị, cũng tại lúc này, tại sát lục cấm địa trước đó, một tên võ giả cùng một đầu hình bò man thú đại đánh nhau. Cái này hình bò man thú khí tức vượt xa thiên dương đại viên mãn, nhưng xem ra cũng không vượt qua lôi kiếp. Đây là độ kiếp thất bại man thú. Mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng lại ngoan cường sống sót. Nó chiến lực mặc dù so sánh lại không lần trước lôi kiếp man thú, nhưng cũng có thể quét ngang thiên dương đại viên mãn. Giờ phút này, võ giả này cùng đánh nhau. Võ giả này thực lực là một lần lôi kiếp. Mặc dù hắn là một lần lôi kiếp, đối phương là độ kiếp thất bại chuẩn lôi kiếp man thú. Nhưng song phương chiến khởi đến, trong lúc nhất thời, lại là lực lượng ngang nhau. Người này, thân mang ngũ thải quần áo, võ kỹ không ngừng thi triển. Nặng nhất điểm là, hắn thi triển linh khí, hắn thi triển linh lực. Vậy mà không là đơn thuần một loại, thỉnh thoảng là kim linh khí, thỉnh thoảng là mộc linh khí, kim mộc thủy hỏa thổ. Người này, nhất định là có thể thi triển 5 loại linh khí. Cái này đám nhân vật, tại mở ra khí hải thời điểm, là chỉ ít mở ra 5 cái khí hải thiên kiêu. Nhưng có rất nhiều người, cho dù mở ra 5 cái khí hải, cũng sẽ không đồng thời tu luyện 5 loại linh khí. Bởi vì cái này quá khó khăn, mà người trước mắt, lại là làm đến. Hắn chẳng những tu luyện ngũ hành linh khí, còn tu luyện đối ứng ngũ hành võ kỹ. Đến mức, để chiến lực, cơ bản bên trên quét ngang cùng giai. Hắn, là chu ngũ hành, cái này chuẩn lôi kiếp man thú, phòng ngự quá mức kinh người. Chẳng qua không sao, ta có 5 cái khí hải, tại trong khí hải linh khí hao hết trước đó, tất nhiên có thể mài chết hắn. Chu ngũ hành mở miệng, lập tức đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Kiếm vô tình, hải lan thanh, thanh hồ huynh muội đều đã tiến vào sát lục cấm địa. Ta phải cũng muốn đạt tới 100.000 man. Sát lục cấm địa, mới là ta hẳn là tranh phong địa phương. Bây giờ ta tại sát lục bảng bài danh thứ 5, có 800.000 man. Cái kia bài danh thứ 4 phong nghịch, có 89.000 man. Nhưng ta chỉ cần đem cái này chuẩn lôi kiếp man thú chém giết liền có 30.000 man. Trực tiếp như vậy trở thành cái thứ 4 đạt tới 100.000 man thiên kiêu. Nhìn lấy 1.000.000 sát lục cấm địa, chu ngũ hành trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp tục thi triển võ kỹ đối trước mắt chuẩn lôi kiếp man thú điên cuồng công kích. Mà đã ở hắn không ngừng xuất thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên một trận vang động truyền đến. Bành bành bành, cái này phi tốc chạy, trà đạp đại thanh âm. Không có nhất định tu vi, không cách nào tạo thành như thế đại động tĩnh. Hắn xoay người nhìn lại, một hỏa nhân, hướng phía chính mình vọt tới. Ngôn hỏa hình, chu ngũ hành hơi kinh ngạc. Hắn biết ngôn hỏa hình tu vi, chỉ có thiên dương đại viên mãn, thiên dương cảnh cùng vượt qua lôi kiếp võ giả, chênh lệch cực lớn, không có lôi kiếp tu vi. Cái này chu ngũ hành muốn đi vào sát lục cấm địa. Đây là đang muốn chết sao? Tránh ra, ngôn hỏa hình điên cuồng mở miệng, lập tức trực tiếp lược qua chu ngũ hành, xông vào cái kia hung hiểm vô hạn sát lục cấm địa bên trong. Chu ngũ hành hơi kinh ngạc. Tiếp theo, chỉ thấy người trước mắt, chân đạp một mảnh màu xám khí vụ, ngự không mà đến, phong nghịch, chu ngũ hành ánh mắt trực tiếp đem cổ phong khóa chặt. Sát lục bảng bên trên người, hắn cũng biết, xếp hạng thứ 10 người, chỉ có thấp như vậy tu vi, cũng chỉ có cái tin đồn này bên trong phong nghịch, cũng tại chu ngũ hành cái này ánh mắt khóa chặt cổ phong thời điểm. Sau lưng cái kia trọng thương hình bò man thú. Một tiếng gào thét, hướng phía hắn hung hăng liều chết xung phong. Chu ngũ hành ánh mắt biến đổi, thầm hô không tốt, liền muốn trốn tránh. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên sát lục khí tức, đúng là điên cuồng quấy động. Lần này, phương viên trăm trượng sát lục khí tức, trực tiếp bị hội tụ. Cái này vô biên sát lục khí tức trong nháy mắt cô đọng thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí vị trí hư không rung động, chỉ thấy kiếm khí này gào thét mà tới. Phốc, kiếm khí này trực tiếp rót vào cái kia đã bị chu ngũ hành đánh phải trọng thương hình bò man thú thể nội. Cái kia man thú một tiếng kêu rên, ngã xuống đất mà chết. Tiếp lấy man thú thể nội, một khỏa yêu hạch lập tức bị sát lục khí tức quyển xuất, hướng thẳng đến bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia trong tay bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.